Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 73. Bốn người đến thời điểm, sau thủ hành lang đứng đầy vài người, Trương Hữu Tân từng cái tiến lên chào hỏi, Lục Thị Thu cũng có may mắn nhìn thấy Trương phu nhân cùng nàng hai đứa con trai. Nói thật, từ tướng mạo nhìn lên, Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Xanh so Trương Hữu Tân xuất sắc hơn. Cả người phát ra quý công tử khí độ, nghe nói hai người đã sớm chung cử, cũng khó trách Trương lão gia càng đau hai cái đích tử. Đối Trương Hữu Tân cái này thứ tử cũng không để ý. Hai đứa con trai một tả một hữu đứng ở Trương phu nhân bên người, không ngừng cho Trương phu nhân ra bản thân viết thơ. Trương phu nhân nghe được mình thích, liền sẽ lấy bút viết tại Khổng Minh đăng thượng. Ba người này hòa thuận vui vẻ. Trương lão gia bị chen ra, chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, không vui chừng hai đứa con trai. Lục Thị Thu nhìn xem hơi có chút buồn cười. Trương Hữu Tân dẫn bọn hắn đi về phía trước vài bước. Sau đó từ hạ nhân trong tay lấy ra một cái bạch đèn lồng. Tam ca là chính mình viết vẫn là từ ta đến viết thay? Lục Thị Thu tự cực kém, nhưng là kỳ nguyện lời nói. Cha ruột đến viết, hẳn là so tiểu dượng viết rất muốn có thành ý đi. Lục Thị Thu không có khách khí, cũng không cảm thấy mất mặt, tiếp nhận bút, viết bốn chữ, hàng tháng bình an. Lạc khoản là Lục Huyền Như, Lục Lệnh Nghi, Trương Hữu Tân đọc một lần hai người này tên, hơi hơi có chút kinh ngạc. Cái này hai hài tử tên rất dễ nghe a. Nhắc tới việc này, Lục Thị Thu hơi có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, đây chính là Hoàng hậu nương nương tự mình cho lấy danh. Trương Hữu Tân còn thật không biết chuyện này, nhưng nhìn Tam ca như vậy kiêu ngạo, không giống làm bộ, hơi hơi có chút kinh ngạc. Tam ca còn nhận thức Hoàng hậu nương nương, Cố Huyện lệnh mẹ ruột thành Hoàng hậu, đây là cả nước đều biết sự tình. Tam ca tại Cố gia quán cơm làm việc, thật là có khả năng nhận thức. Lục Thị Thu cười tủm tỉm gật đầu. Nhận thức a, Cố Huyện lệnh tại Diêm Kiệm huyện làm huyện lệnh thời điểm, khi đó nữ nhi của ta vừa sinh ra đến không vài ngày, ta cân nhắc cho nàng khởi tên là gì, khởi vài đều cảm thấy không dễ nghe, vốn muốn tìm huyện lệnh đại nhân hỗ trợ lấy, nhưng kia ngày không khéo, hắn ở phía trước nha môn bận bịu công sự, Hoàng hậu nương nương thấy ta đưa nàng một cái đại tôm hùm, nàng phi thường cao hứng, đã giúp khởi ba cái danh tự nhường ta chọn, ta cảm thấy tam đều tốt, liền cho nhà tam đứa nhỏ dùng. Trương Hữu Tân hâm mộ cực kỳ, Hoàng hậu nương nương tự mình đặt tên, đây là lớn cỡ nào phúc khí. Hai người này nói lời nói, mặt sau nha hoàn cũng nghe được, nhịn không được đánh giá Lục Thị Thu một chút, muốn xem hắn có phải hay không chém gió, nhưng hắn biểu tình quá mức nghiêm túc, hơn nữa miêu tả được như vậy cẩn thận, hẳn là thật sao? Viết chữ xong, mọi người cùng nhau thả Khổng Minh đăng. Lục Thị Thu hơi mím môi, ngửa đầu nhìn Khổng Minh đăng, trong lòng khẩn cầu, hy vọng thần tiên trên trời có thể phù hộ ta bốn khuê nữ có thể bình an lớn lên. Niếp Niếp cùng Tam Nha ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm kia đèn, gặp Khổng Minh đăng thật sự bay lên trời, vỗ tay nhảy nhót, cha, cha, thật sự bay, thật thần kỳ nga. Tam Nha trong mắt tất cả đều là mê hoặc, cha, vì cái gì đèn này sẽ bay a? Cái này sao? Lục Thị Thu vò đầu, hắn nào biết, hắn ở trong lòng hỏi Tứ Ất, 1111 rất nhanh cho trả lời thuyết phục. Đây là Archimedes nguyên lý, nhiên liệu thiêu đốt sự đèn lồng trong không khí nhiệt độ lên cao. Đèn lồng trong một bộ phận không khí bị nóng bành trướng mà từ đèn lồng trong chảy ra. Sự đèn lồng trong bộ phận không khí mật độ so ngoại bộ không khí tiểu tự thân trọng lực tương ứng, cũng sẽ biến tiểu, mà mật độ so không khí giờ. Đèn lồng liền bay, Lục Thì Thu nghe được mây mù dày đặc, mật độ, trọng lực, ý gì? Lục Thì Thu coi như thật sự đem lời nói lặp lại một lần. Phòng trừng đứa nhỏ cũng nghe không hiểu. Hắn quyết đoán lắc đầu. Cha cũng không hiểu, đạo lý này chờ ngươi trưởng thành. Tự mình đi phát hiện đi. Tam Nha chớp hạ ánh mắt, nhẹ gật đầu, Niếp Niếp kéo hạ Tam Nha tay. Tam tỷ, chúng ta trở về cũng muốn cùng nương cùng tỷ tỷ cùng nhau thả Khổng Minh Đăng. Cái này tốt thú vị a. Tam Nha cũng tưởng niệm nương cùng tỷ tỷ, cười trở về một tiếng. Tốt, Niếp Niếp cùng Tam Nha vui thích dáng vẻ hấp dẫn không ít người. Trong đó có Trương Phu Nhân. Trương Phu Nhân cả ngày chờ ở trong phủ, ngoại trừ xử lý tục sự tình, chính là ngắm hoa nhìn họa. Rất không thú vị, đột nhiên nhìn thấy hai cái hoạt bát đáng yêu đứa nhỏ. Viên kia yêu thích đứa nhỏ tâm liền theo dục dịch. Nàng nhịn không được oán giận hai đứa con trai. Ngươi xem hai người này tiểu nha đầu nhiều thảo nhân thích a. Ngươi nhìn nhìn hai ngươi sinh kia hai cái. Thả Khổng Minh Đăng như vậy tốt chơi. Hai người bọn họ lại trốn ở trong phòng không ra đến. Toàn bộ tiểu ngốc tử đều bị các ngươi giáo ngốc. Trương Hữu Duệ sờ sờ mũi, lại hướng mẹ ruột chắp tay thở dài. Nương, bọn họ không phải khóa nghiệp bận rộn nha. Trương Phu Nhân thở dài, làm bộ làm tịch che ngực miệng, một bộ hào không thương tâm bộ dáng. Ai, đứa con trai chính là không bằng nữ hoa chi kỷ, cả ngày không phải võ đao làm kiếm chính là đọc sách tập viết. Liền bồi tổ mẫu thả đèn thời gian đều không có. Trương Hữu xanh xòe tay, đầy mặt vô tội. Nương, chúng ta không phải tại bồi ngài sao? Trương Phu Nhân giận hắn một chút. Đi đây, không đùa ngươi, thật không có ý tứ. Trương Hữu xanh bất đắc dĩ đỡ chán. Đối với hắn nương nghĩ vừa ra là vừa ra tính tình thật sự hơi có chút bất đắc dĩ. Trương lão gia nhìn xem nhị nhi tử cái này tác quái dạng, trong lòng chua liu liu. Phóng xong đèn, đại gia lục tục tan, hai đứa con trai các hồi các viện. Trương Phu Nhân bên cạnh nha hoàn tự giác tránh ra vị trí. Trương lão gia rốt cuộc tìm được cơ hội chen đến Trương Phu Nhân bên cạnh. Trương lão gia ôm nhà mình phu nhân trở về đi, giọng điệu hơi có chút toan. Ngươi nói một chút ngươi, nhất định muốn gọi kia hai cái xú tiểu tử làm gì? Ta cùng ngươi không phải tốt. Trương Phu Nhân đập rớt tay hắn. Ta có nhi tử muốn cái gì nam nhân a? Nàng thở dài, ta nha, đời này nhất không như ý sự tình. Nếu không có nữ nhi, ai, không có nữ nhi, có cái cháu gái cũng thành a. A Duệ a danh sinh kia hai cái. 2-3 tuổi trước nhìn xem còn có thể yêu một điểm. Vừa lên học đường, linh hoạt sức lực mất giáo, chân thật không thú vị. Vào phòng, nàng lười biếng nằm đến trên giường. Trương lão gia đi tới cho nàng bóp vai. Ngươi muốn nữ nhi, vậy còn không đơn giản. Ta tới giúp ngươi a. Nói ưỡn mặt đến gần bên người nàng. Trương Phu Nhân đẩy ra hắn, giận hắn một chút, đi đây. Ta đều bao lớn tuổi, sinh cái gì sinh, ngươi muốn của ta mệnh không thành. Nàng ngồi thẳng thân thể, sửa sang quần áo trên người, biểu tình trở nên nghiêm túc. Ba lượng câu liền đem Trương Hữu Tân tìm đến chuyện của nàng nói. Trương lão gia ban đầu còn việc không đáng lo, nghe được nàng muốn đối phó Ngũ gia, mày không tự giác vặn chặt. Ngươi là nói muốn đem Ngũ gia triệt để bắt lấy. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngũ nhà có tiền, đã đem phủ nha môn tất cả quan viên lớn nhỏ toàn bộ đả thông. Hắn tùy tiện ra tay, tổn thất được nhưng là đại gia lợi ích. Ra mặt thòi luôn luôn để người ngoài chú ý. Hắn chỉ là một cái từ lục phẩm châu phán, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liền có 2 cái, đồng cấp cũng có 3. Lấy một địch ngũ, thật sự rất khó có phần thắng. Hắn phu nhân không có khả năng không biết đạo lý này. Trương Phu Nhân cầm lấy trên bàn lư hương, lần nữa đốt một cái hương. mùi hương tràn ra, nàng phẩy phẩy phong, mùi vị này nâng cao tinh thần tỉnh não, là đồ tốt, nàng kêu hổ phách tiến vào, làm cho đối phương đem cái này hương đưa đến Tam thiếu gia thư phòng. Rồi sau đó, nàng mới trả lời Trương lão gia vấn đề. Đúng vậy, mấy ngày trước đây đại ca của ta từ kinh thành truyền đến tin tức. Nói hoàng thượng gần đây cố ý sửa trị phía dưới quan lại. Chúng ta cái này chi phủ đã sớm dân oán sôi trào. Người vẫn là sớm điểm cùng hắn phủi sạch quan hệ đi. Đừng quay đầu làm phiền hà con trai của ta. Nhà mình cữu huynh thiên nam địa bắc làm sinh ý. Cùng các loại quan viên đều có lui tới. Tin tức vốn là do người bình thường muốn linh thông. Trương lão gia nghe xong, thần sắc quả nhiên ngưng trọng. Lời này quả thật. Trương phu nhân đánh ngón tay, hướng hắn gật đầu, không dám nói 10 thành 10. Nhưng là hoàng thượng vừa đăng cơ không bao lâu, triều đình quan viên liên tiếp xuống ngựa. Phụng nguyên đế thời kỳ trọng dụng thần tử, nay liền không đến 1 thành. Tin vương đảng, thái hậu đảng cùng vệ đảng cơ hồ toàn bộ bị gạt ngoại trừ. Có thể thấy được hoàng thượng muốn là lại trị Thanh Minh, biển Thanh Hà Yến. Vậy hắn liền không có khả năng chỉ đôi mắt trước mặt đại thần động đao tử. Ta đoán kế tiếp giờ đến phiên phía dưới quan viên a. Người suy nghĩ một chút cái này chi phủ. Vạn sự mặc kệ, có thể kéo liền kéo. Phía dưới quan viên cũng đều là nịnh nọt hạng người. Hắn như vậy sâu mọt, không ngã nấm mốc, ai xui xẻo. Cho nên Trương Hữu Tân lại đây nói với nàng khởi ngũ mây cao bắt nạt nương tử cháu gái. Muốn cho đối phương một bài học, nàng hai lời chưa nói liền đồng ý. Trương lão gia nghe được Trương phu nhân một trận phân tích, câu câu có lý, hắn đối Trương phu nhân yêu thích nhất một điểm, chính là nàng tầm mắt chưa bao giờ cực hạn ở hậu trạch. Nhìn người nhìn sự tình, so với hắn còn muốn thấu triệt. Nội tâm hắn cũng đồng ý nàng lời nói, chỉ là hắn bao nhiêu có chút hạ không được quyết tâm. Chắp tay sau lưng ở trong phòng chuyển vài vòng, lần này cần cùng chi phủ chống đối, hắn có hay không trở mặt. Trương phu nhân cạo cạo móng tay, thuận miệng nói, ngươi dẫn người đem ngũ ra sao, thu đi lên thứ tốt, ngươi dâng lên cho hắn nhìn, ngươi xem hắn hở một cái tâm. Đến thời điểm ngươi muốn tên gọi, hắn muốn tiền, ngươi còn có thể đem chính mình hái ra ngoài, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trương lão ra mắt sáng lên, đúng a, cái này ngũ gia tại phủ thành nhưng là số 1 số 2 phú hộ. Bình thường chuẩn bị bọn họ đều cực kỳ hào phóng, mấy năm nay vận chuyển muối lậu, gia sản xác định lại lật vài lần, đối với đưa đến trước mắt chân bảo. Nào có đẩy về đi đạo lý, chi phủ đại nhân mừng đến chân bảo, đến thời điểm hắn nguy cơ cũng giải trừ. Trương lão gia kích động được thẳng xoa tay, phu nhân quả thật là ta hiền nội trợ, liền y phu nhân lời nói. Trương phu nhân mỉm cười, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, đáng nói, sáng sớm ngày thứ hai, Trương phu nhân rời giường, Trương lão gia đã đi phủ nha môn làm việc. Nhà hoàn hổ phách cho nàng trải đầu, nói lên một kiện chuyện lý thú. Ngày hôm qua Tam thiếu gia mang khách nhân, thả Khổng Minh đang thời điểm nói lên một sự kiện, nô tỳ cảm thấy được mới mẻ. Trương phu nhân đang tại chọn lựa trang sức, nghe nói như thế, nhướng nhướng mày, nga, nói nghe một chút. Hổ phách nở nụ cười, hắn nói nữ nhi của hắn tên là Hoàng hậu nương nương lấy. Hôm qua xanh biếc dược ở trong phòng theo chúng ta nhắc tới. Thúy Liễu nói người nọ đang khoác lác, vẹt cảm thấy là thật sự. Hai người thiếu chút nữa cãi vả. Trương phu nhân đem chọn tốt bích ngọc cây châm cắm đến trên đầu. Mỉm cười, ta nhìn hắn nói được chưa chắc là nói dối. Hổ phách có chút kinh ngạc, phu nhân làm sao biết được. Trương phu nhân vuốt ve chính mình tóc mai. Chiếu gương, vừa lòng được không được, ta tối qua nhìn kia hai cái tiểu nha đầu làm cho người ta thích. ngươi đi đem hai cái nha đầu mang đến cho ta nhìn một cái. Hổ Phách hành lễ, xoay người ra ngoài gọi người. Lục Thì Thu là khách nhân, tối qua mang theo hai cái nữ nhi ở tại khách phòng. Trương phu nhân ở là chủ viện, hắn một cái ngoài nam tự nhiên không có phương tiện tiến vào. Niếp Niếp cùng Tam Nha nghe Hổ Phách muốn dẫn các nàng đi, ôm hôn cha cánh tay không buông tay. Cha, ta không muốn đi. Lục Thì Thu có chút khó xử. Trương phu nhân đáp ứng sẽ cho Tam Nha xuất khí. Liền hướng điểm này, hắn đều hẳn là cảm kích nàng. Được hai hài tử bị người lái buôn dọa sợ, hiện tại nửa bước không dám rời đi hắn. Lục Thì Noãn thấy vậy, chủ động mở miệng. Đứa nhỏ sợ người lạ, bằng không ta mang nàng hai đi thôi. Hổ Phách nghĩ đến phu nhân cũng chưa nói không để Tam nãi nãi tiến đến, liền gật đầu, đi. Lục Thì Thu lo lắng hai cái hài tử nói sai lời nói, hạ thấp người cho hai cái nha đầu giảng đạo lý. Vị tỷ tỷ này là mang bọn ngươi đi gặp tiểu cô bà bà, đó là một người tốt, hôm qua đã đáp ứng giúp Tam Nha xuất khí đâu. Tam Nha nghi ngờ nhìn xem cha, giúp nàng xuất khí sao? Bất quá Tam Nha từ trước đến nay tin tưởng phụ thân. Thấy hắn nói như vậy, vậy hẳn là chính là thật sự. Lúc này buông ra nắm Lục Thì Thu cánh tay, cầm Lục Thì Noãn tay. Niếp Niếp gặp Tam tỷ buông lỏng ra, nàng thử buông ra, chỉ là nàng đến cùng tuổi còn nhỏ, so không được Tam Nha hiểu chuyện. Nâng Lục Thì Thu mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Phụ thân, người không thể bỏ lại Niếp Niếp nga, bằng không ta liền không nhận thức ngươi. Lục Thì Thu vươn ra đầu ngón tay út, phụ thân cùng ngươi móc ngoéo. Niếp Niếp nghĩ ngợi đồng ý, vươn ra ngón út ôm lấy hắn, còn cho đóng dấu, cuối cùng còn đến một câu, 100 năm không cho biến. Lục Thì Thu điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, hai cái hài tử lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi theo Lục Thì Noãn đi. Lục Thì Noãn mang hai cái hài tử vào chủ viện, vào phòng liền cho Trương phu nhân hành lễ. Trương phu nhân nâng nâng tay, nhìn xem trước mặt hai cái cũng không nhúc nhích tiểu nha đầu. Nông dân gia không có quy củ nhiều như vậy, hai cái hài tử sẽ không hành lễ, chỉ mở to mắt to tò mò nhìn Trương phu nhân. Xác thực nói là nhìn nàng trên đầu vật trang sức. Hai cái hài tử trước giờ không xem qua như vậy chói mắt tiền sức, trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Trương phu nhân hướng hai cái hài tử ngoắc, lại đây ta xem một chút. Hai cái hài tử quay đầu mắt nhìn Lục Thì Noãn, thấy nàng gật đầu, hai cái hài tử lúc này mới thật cẩn thận đi về phía trước vài bước. Trương phu nhân một bên ôm một cái, nhẹ giọng hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Tam Nha, ta gọi Niếp Niếp, đại danh đâu? Lục Huyền Như, Lục Lệnh Nghi. Trương phu nhân miệng lải nhải nhắc vài câu, trên mặt mang theo vài phần cười, đúng là tên rất hay. Nàng sờ sờ hai cái tiểu nha đầu mặt, quả thật có phúc. Đúng lúc này, nha hoàn bưng lên vài bàn điểm tâm, Trương phu nhân đưa cho các nàng, nếm thử nhìn, ăn ngon hay không? Niếp Niếp gật đầu, lấy một khối cho Tam Nha. Tam tỷ ăn. Tam Nha nhận lấy, cắn một ngụm nhỏ, ăn ngon thật, cau khuôn mặt nhỏ nhắn, như thế nào thả nhiều như vậy đường? Tốt ngán nha. Niếp Niếp cũng rất nể tình gật đầu, ăn ngon, nếu các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không phải nhiều nếp nhăn, Trương phu nhân còn thật muốn tin. Nàng điểm điểm Niếp Niếp cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu hoạt đầu. Đúng lúc này, nha hoàn đến bẩm báo, phu nhân, lão gia nói chuyện tình đã làm xong. Trương phu nhân gật đầu, đi. Nàng nhìn về phía Tam Nha, thân thể còn đau không? Tam Nha giật mình, lắc lắc đầu, đã hết đau. Trương phu nhân nhìn về phía Lục Thì Noãn, Lục Thì Noãn tối qua giúp đứa nhỏ vào miệng vết thương, lòng đầy căm phẫn nói, hồi lời của mẹ, phía sau lưng còn tử đâu, ta cho đứa nhỏ ấy vào thời điểm, nàng một tiếng đều không nói ra. Trương phu nhân vuốt ve Tam Nha mặt, là cái có hiểu biết. Tam Nha ngượng ngùng cúi đầu. Hai nha đầu này một cái ngây thơ đáng yêu, một cái cứng cỏi hiểu chuyện. Trương phu nhân thích đến mức không được, lại để cho nha hoàn đem cho đứa nhỏ đồ chơi lấy ra. Đây là đồ chơi lúc lắc, vòng quanh giữ, liền có thể phát ra giòn vang. Trương phu nhân biểu thị cho các nàng nhìn, đồ chơi lúc lắc là dùng hai cái tiểu trúc côn buộc tuyến. Quấn ở gỗ trục thượng run run, tốc độ cao xoay tròn liền có thể phát ra âm thanh. Hai cái hài tử trước giờ không chơi qua thú vị như vậy món đồ chơi. Chỉ cảm thấy mới mẻ, niếp niếp chuyển động hai lần, liền cho Tam Nha chơi. Trương phu nhân lại lấy mới đồ vật. Đây là cửu liên hoàn, cái này người bình thường cũng không chơi. Nàng ngón tay ở mặt trên tác động vài cái, cởi xuống một cái vòng. Niếp niếp nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm thứ này xem, muốn đem những thứ này vòng toàn bộ giải xuống, liền thành công. Trương phu nhân thấy nàng rất cảm thấy hứng thú, đơn giản rằng giải hạ quy tắc liền đem cửu liên hoàn nhét vào trong tay nàng. Niếp niếp vô tâm gấp động thủ giải vòng, mà là đem cái này cửu liên hoàn cấu tạo từ từ hạ nghiên cứu một lần, thẳng đến Tam Nha chơi đủ trống không chúc cũng góp sang đây xem, nàng mới động thủ giải vòng. Nha hoàn cho Trương phu nhân pha trà, Lục thì noãn đứng ở bên cạnh bất động thanh sắc nhìn hai cái hài tử. Nha, thật sự giải khai. Lục thì noãn nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trương phu nhân uống trà động tác một trận, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn quấn ở cùng nhau cửu liên hoàn đã phân thành hai cái bộ phận. Cái này, Trương phu nhân nhìn xem niếp niếp. Cái này, người trước kia giải qua sao? Niếp niếp lắc đầu, không có, ta nương không cho ta mua qua mấy thứ này. Dùng lời của mẹ nàng mà nói, mua mấy thứ này không làm ăn không làm uống, căn bản là vô dụng. Trương phu nhân đem niếp niếp từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nhất là viên kia đầu nhỏ, thoạt nhìn là so khác tiểu cô nương đáng yêu, nhưng này đầu óc như thế nào như vậy tốt dùng đâu. Đồng thời nàng lại thở dài, nếu là cái đứa con trai nên có bao nhiêu tốt. Nữ oa lại thông minh cũng không biện pháp làm dạng, dỡ tổ tông, đáng tiếc. Niếp niếp chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Không, cha ta nói, đứa con trai có thể làm sự tình, ta cũng có thể, bao gồm thi khoa cử. Trương phu nhân tuổi lớn, tự nhiên sẽ không theo một đứa trẻ xé miệng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, phân phó bên cạnh nha hoàn. Đem ta bàn trang điểm hạ cái kia cái hộp nhỏ lấy tới. Nha hoàn gật đầu xác nhận, một thoáng chốc liền nâng cái hộp nhỏ đi ra. Mở ra, bên trong là một đôi trăng non bạch ngọc. Đây là kinh thành từ ân tự chủ trì tự mình mở ra quang. Hai người các ngươi một người một cái, phù hộ các ngươi khỏe mạnh, bình an trôi chảy. Niếp niếp cùng Tam Nha mỗi người lấy một cái. Học vừa rồi Lục thì noãn hành lễ, hướng nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Trương phu nhân. Trương phu nhân xoa xoa trán của các nàng. Trẻ nhỏ dễ dạy, tác giả có lời muốn nói. Đề cử một quyển cứu vớt nhân vật phản diện văn văn. Nhân vật phản diện vừa đen hóa sao? Mau xuyên. Tác giả, loại như la. Giới thiệu vắn tắt, tại cẩu huyết thời không trong. Có một đám thân thế bi thảm, cố chấp tối tăm nhân vật phản diện. Bọn họ không chỉ cùng nam chủ là địch, còn tổng ôm diệt thế ý tưởng. Vân Thanh Thanh bất hạnh xuyên Việt thành vì nhiệm vụ người. Nhiệm vụ của nàng mục tiêu là ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa, cứu vớt toàn thế giới. Hệ thống, chủ nhân, dùng mỹ mạo của ngươi làm vũ khí, đem nhân vật phản diện đẩy. Hướng ấp, sau này, nàng thật sự đem nhân vật phản diện đẩy, vẫn là, đẩy ngã, loại kia đẩy. Hệ thống, chủ nhân, người đẩy ngã tư thế không đúng, người liêu hoàn nhân ra còn muốn chạy, nhân vật phản diện hắn cuồng hóa, ha thế giới một. bị ác độc kế mẫu tàn hại âm ngoan trưởng tử ích nuông chiều pháo hôi thiên kim. Xuyên thành nhân vật, phản diện chưa lập gia đình trốn thê. Vì kháng hôn, nàng lựa chọn nhảy hồ. Kết quả không chết thành. Nhân vật phản diện, còn nhảy sao, muốn hay không đẩy ngươi một phen. Vân Thanh Thanh, kỳ thật ta muốn gả người là ngươi. Có thể đem đặt tại trên cổ ta đao lấy đi sao? Thế giới 2, bị giữ cấm táo bạo bệnh điên phế thái tử ích thử độc tiểu cung nữ. Vân Thanh Thanh, ngươi không phải bị giam lỏng tại Nam Cung sao? Như thế nào đột nhiên giết thân thúc làm mưu phản? Nhân vật phản diện, vì cùng ngươi đi dạo ngự hoa viên gió lùa, đành phải đem ngôi vị hoàng đế cướp về. Thằng ngu xuẩn thích đẹp ăn hàng nữ chủ vs thần tiên bề ngoài bệnh kiều hung ác trung khuyển nam chủ thăng. Thăng nam chủ cùng một người sẽ chậm rãi thức tỉnh nhớ lại tất cả sự tình thăng cảm tạ tại 30 tháng 12 năm 2019 18 giờ 30 phút 41 giây tương đương 1 tháng 1 năm 2020 11 giờ 27 phút 43 giây. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ quần yếm siêu đáng yêu một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ yêu thổ tạo độc giả 40 bình. Vây xem quần chúng 25 bình. Ly ra 26 bình. Dạ oanh 5 bình. Miễn cưỡng ngày nghỉ 3 bình. Theo nước mà ở. Lý Đình 2 bình, Hạt Sen, Giận Giận 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,